Thưa quý vị và các bạn, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ là một trong những siêu phẩm trong thể loại pháp sư đấu pháp hệ Mao Sơn, được sánh ngang cùng với các anh lớn có tên có tuổi như Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Bộ truyện này vừa có yếu tố kịch tính của những màn đấu pháp, cũng có những yếu tố hài hước, cũng có những yếu tố tình cảm. Nói chung, đây là một bộ truyện có tính logic rất cao. Ban đầu tiên thì team chúng tôi đã mua bản quyền bộ truyện này để phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Tuy nhiên, do kênh Nghe Chuyện Ma hiện tại đang gặp phải sự cố rất là lớn liên quan đến Network Freedom, cho nên cái bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ hiện tại không được đăng trên kênh Nghe Chuyện Ma nữa. Để bộ truyện này được lưu trữ một cách hệ thống giúp cho người đọc, người nghe có thể theo dõi xuyên suốt được từ đầu đến cuối, chúng tôi xin phép được xóa toàn bộ những video về bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ này trên kênh Nghe Chuyện Ma cũ để đăng lại thống nhất quản lý trên kênh Chuyện Của Hải Đăng để các bạn tiện theo dõi. Trong ngày hôm nay, bộ truyện này sẽ được đăng lại trên kênh Chuyện Của Hải Đăng, nhưng đồng thời với đó là những tập mới vẫn sẽ thường xuyên được đọc và đăng tải trên kênh này, để không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của những bạn đang nghe chuyện tính đến thời điểm hiện tại. Nếu bạn là người nghe mới thì đây chắc chắn là một bộ truyện siêu phẩm. Chúng tôi đã có full bản dịch chuẩn để phục vụ đến quý vị và các bạn. Và bây giờ, mời các bạn đến với tập đầu tiên của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ qua phần trình bày của Tiến Phong. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì chúng tôi có thông báo về việc xin ý kiến quý khán giả trong kênh Facebook và YouTube về việc mua bản quyền tác phẩm Mao Sơn Đổi Quỷ. Sau một thời gian khảo sát và làm việc với phía tác giả và đã đi đến thống nhất về vấn đề bản quyền và chi phí bản quyền. Và không để quý vị chờ lâu, trong buổi tối ngày hôm nay thì kênh Nghe Chuyện Ma sẽ mời quý vị thưởng thức tập 1 của siêu phẩm Mao Sơn Đổi Quỷ mang tựa đề Mở Quan Tài Chiêu Hồn. Tiến Phong xin hân hạnh giới thiệu. Một buổi sáng sớm đầu hè, trước cửa Mao Sơn Cản Nguyên Quan, một tiểu tử chừng 20 tuổi ngồi xếp bằng ở giữa cửa, hướng vẻ mặt về phía mặt trời. Diệp Chi Thu, người đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn chơi cái trò nghịch nước tiểu là sao? Bên trong cánh cửa đi ra một lão đạo lôi thôi, hướng về phía tiểu tử kia kêu lên: Sư phụ, ta không có chơi trò nghịch nước tiểu, ta còn đang đả tọa luyện công mà. Tiểu tử không quay đầu lại, bình tĩnh nói: Luyện công? Ta xem ngươi không phải chơi nghịch nước tiểu thì lại là đang quay tay đấy. Lão đạo nặng nề hừ một tiếng: Sư phụ, ngươi một chút kiến thức cũng căn bản không có là sao? Chơi nước tiểu là phải hai tay cùng nhau cử động, còn quay tay thì một tay, cái đó lập đi đập lại các động tác lên xuống với cường độ cao. Ta ngồi chỗ này vẫn không nhúc nhích, như thế nào bị gọi là chơi nước tiểu với lại quay tay? Ta thật đang luyện công. Diệp Chi Thu ngồi dậy, đứng lên, quay đầu lại nhìn sư phụ. Ta nhìn người sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, ánh mắt phê pha, chứng tỏ trong lòng không tịnh, đang tưởng nghĩ bậy chuyện hoang đường, đây nhất định là đang quay tay. Lão đạo trừng mắt nhìn Diệp Chi Thu, liếc mắt một cái, bỗng nhiên thở dài nói: Người đã đi theo ta học nghệ 10 năm, hiện giờ ngươi và ta duyên phận thầy trò đã hết. Chi Thu, ngươi hãy về dọn đồ mà xuống núi đi thôi. Sư phụ, người cho ta xuống núi. Diệp Chi Thu hai mắt sáng ngời. Lão đạo thở dài, xoay người lại, vô hạn cảm khái mà nói: Vì sư cũng biết người luyến tiếc không đã rời đi, nhưng đời chăng có khi tròn khi khuyết, người có vui buồn hợp tan, thiên hạ không bữa tiệc nào mà không tan. Chi Thu, sau này nếu nhớ sư phụ, người... Nhưng lão đạo còn chưa kịp nói hết câu thì Diệp Chi Thu đã chạy tót về phòng mình. Chỉ một lúc sau, hắn đã vác theo một bao hành lý chạy như bay xuống núi, ngoái lại vội kêu lên: Sư phụ, không hẹn ngày gặp lại. À, hẹn gặp lại. Dứt lời, Diệp Chi Thu như mũi tên rời cung, hướng chân núi chạy như bay mà đi. Ngươi, cái tên tiểu tử thối, Sư phụ còn chưa có nói xong, người đã đi rồi sao? Lão đạo lập tức thở hổn hển, trừng mắt. Chưa nói xong ư? Sư phụ về sau báo mộng cho ta đi. Ta ở trên núi này bị ngươi giam lỏng 10 năm ròng rã. Hôm nay ta rốt cuộc có thể trở về nhà rồi. Diệp Chi Thu chạy như bay, cũng không dám quay đầu lại. Chạy một bạch đến giữa sườn núi, Diệp Chi Thu mới dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Mao Sơn chủ phòng, mở miệng hét lớn một tiếng. 10 năm qua, Diệp Chi Thu chưa từng được đi quá Mao Sơn nửa bước. Hôm nay rốt cuộc hắn có thể xuống núi, nên trong lòng hắn rất kích động. Sau tiếng thét dài, tinh thần của Diệp Chi Thu sảng khoái vô cùng, hai chân thoăn thoắt như gió, tiếp tục bước đi về phía trước. Quê của Diệp Chi Thu ở vùng núi phía đông Lang Gia, cách Mao Sơn phủ mấy trăm km. Sau 3 chặng xe, mười mấy giờ đồng hồ, đến lúc chạng vạng tối, Diệp Chi Thu cuối cùng cũng về tới quê nhà. Quê của hắn có một cái tên rất quê mùa, gọi là Trần Bài Phường. Cũng không biết tên từ triều đại nào, nên lại xuất hiện một nữ tử họ Trần được vua phong làm Trần Trinh Liệt Nữ, cho nên mới có cái tên thôn như vậy. Và cái tên quê mùa này được sử dụng cho tới ngày hôm nay. Trong trí nhớ của hắn về quê hương và những cảnh vật trước mắt không khác nhau là mấy, chỉ là con đường đất ngày nào đã biến thành đường xi măng, ven đường nhà lầu mọc lên sàn sắt theo phong cách kiến trúc Tây. Các cô gái quần áo thì càng lúc càng ngắn, bó sát người, nhìn thật là mê ly. Đi tới cuối con đường này, cách chừng nửa dặm chính là thôn Trần Bài Phường. Trần Bài Phường ở phía tây lẻ loi chơi chọi ba gian nhà ngói, chính là nhà của Diệp Chi Thu. Lúc này trời đã chạng vạng tối, trong cái bóng chiều hưu quạnh, ba gian nhà ngói hiện lên vẻ thê lương, không có chút sinh khí nào. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng Diệp Chi Thu không trở về nhà, mà lại đi về phía cánh đồng cuối thôn. Hắn chui vào một bụi tre ven đồng, thả lưng nằm xuống yên lặng, hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ. Phải tức khi màn đêm vùi xuống đen như mực, Diệp Chi Thu mới từ bụi cây chui ra ngoài, lặng lẽ đi về nhà mình. Ngôi nhà không có một ánh đèn, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Diệp Chi Thu biết gia gia của hắn sống một mình, lúc này chắc cũng đã đi ngủ rồi. Hắn đi đến ven đường phía tây, lặng lẽ leo tường vào. Từ trong khu vườn hắn tìm thấy một cái thuồng sắt, rồi lại trèo tường mà ra, một lần nữa đi hướng cánh đồng trước thôn. Từ nhà Diệp Chi Thu hướng ra hướng nam, cách một hồ nước, đi thêm một dặm đường, có một phần mộ nằm lẻ loi trơ trọi. Ngôi mộ này bên trong cho một cô gái tên Đàm Tư Mai, là người ở trong thôn. 10 năm trước, lúc Đàm Tư Mai 18 tuổi đã uống thuốc độc tự sát, chết ngay trước nhà của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đi đến trước phần mộ, vỗ tay bái một cái, mở miệng nói ra: Tư Mai tỷ, 10 năm trước người chết không minh bạch, trong lòng một ngụm oán khí không có siêu thoát, cho nên biến thành lệ quỷ quấy phá báo hại ta phải lên Mao Sơn cổ phái chánh hỏa. Mới đó vậy mà đã 10 năm qua đi, hôm nay ta trở về liền giúp người lấy ra ngụm oán khí này, cho người cơ hội báo oán, có kiều báo kiều. Dứt lời, Diệp Chi Thu dùng thùng sắt bắt đầu đào mộ của Đàm Tư Mai. Diệp Chi Thu vừa mới đào được 3 thùng đất, trong ngôi mộ đã truyền ra một tiếng kêu thè thé rợn người, nghe rõ ràng đó là giọng một nữ tử. Gió ở đâu bỗng nhiên thổi tới lạnh buốt, đàn chuột hoảng loạn lít nhít chạy từ trong ngôi mộ, chít chít những tiếng thất thanh, cây cỏ và đất cát cạnh mộ cũng bị gió quấn bay bụi mù. Diệp Chi Thu tạm dừng đào mộ, lắng tai nghe một hồi, thở dài nói: Tư Mai tỷ, ngươi làm quỷ 10 năm, không biết biến hóa ở ngoài, hiện tại ma quỷ mà kêu như ngươi là hoàn toàn không có hợp mốt đâu. Lúc trước ta lên mạng cùng một tiểu mỹ nữ nói chuyện phiếm, cô ta cũng rất thích kêu như vậy, cuối cùng là bị ta lừa vào bụi chuối làm chuyện ấy đấy, thì không có dọa được ta đâu. Tiếp tục có những tiếng kêu, có thứ gì đó trong mộ tựa hồ là cố ý cùng với Diệp Chi Thu đối nghịch, lại phát ra liên tiếp những tiếng kêu cực kỳ thê lương. Thích cười có đúng không? Đợi lát nữa đem người đào ra để ta cho người cười đủ. Diệp Chi Thu lắc đầu tiếp tục đào mộ. Ngôi mộ đã bị chôn ở đây 10 năm không có người chăm sóc, làm cho đất cát xung quanh cứng lại, đào lên cũng rất tốn sức. Cũng may Diệp Chi Thu là người có sức khỏe, chỉ 7-8 phút sau đã chạm vào tên nắp quan tài. Trong quá trình Diệp Chi Thu đào mộ, trong ngôi mộ vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu, khiến cho bầu không khí ban đêm xung quanh trở nên ma mị. Loáng thoáng dưới ánh trăng, bên trong quan tài có một bộ đồ trắng hiện ra trước mặt Diệp Chi Thu. Nơi này có phong tục, chỉ có những người chết già mới được sử dụng quan tài quét sân đỏ. Còn như Đàm Tư Mai, người bị đột tử, cũng chỉ có thể dùng đồ trắng ở trong quan tài. Từ lúc đào mộ ra nắp quan tài, những âm thanh này lại bỗng nhiên im bặt. Gió lạnh cũng ngừng thổi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Chi Thu nhìn xung quanh một chút, rồi cong lưng, cắm cái xẻng và lưỡi đao vào nắp quan tài, rồi chậm rãi dùng sức nạy ra. Chiếc quan tài này cũng không tính là quá nặng. Bị Diệp Chi Thu cạy bốn góc mà lấy, nắp quan tài liền bị kềnh lên. Diệp Chi Thu thò tay xuống phía cạnh nắp quan tài, hít một hơi thật sâu. Một tiếng cọt kẹt vang lên, nắp quan tài cuối cùng cũng bị đẩy ra phía đuôi. Sư phụ đã nói, cạy nắp quan tài phải cạy từ phía đuôi mà cạy. Nếu cạy từ phía đầu sẽ bị cương thi phun thi khí vào mặt, bị nhiễm thi khí thì chỉ có nước chết. Diệp Chi Thu ném đi thùng sắt, đứng về phía sau quan tài, đột ngột cạy nắp quan tài ra hoàn toàn. Nắp quan tài bị hắn ném qua một bên. Diệp Chi Thu hít sâu một hơi, ổn định tâm thần cúi người xem. Chỉ nhìn một chút, Diệp Chi Thu liền nhíu mày thấp giọng nói, Quả nhiên khó trách Tư Mai tỷ biến thành nháo quỷ quấy phá. Quả nhiên đặt trong quan tài đã bị người ta động tay động chân rồi, oán khí không thể thoát ra được. Lúc này trăng lên giữa trời, vừa vặn chiếu vào trong quan tài sáng như ban ngày. Bên trong quan tài là một thi thể phụ nữ, mặc một bộ y phục đỏ chót, sắc mặt như đang còn sống, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. 10 năm, cỗ thi thể này thế mà không bị phân hủy, mà còn được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Phía trên ngực và bụng của thi thể này đeo một chiếc cối xay, giữa có cái lỗ cối xay bị móc ngược một cái chén nhỏ. Kinh khủng nhất là hai mắt của thi thể này, mí mắt của nàng bị người ta dùng dây thép chống lên, giữ cho hai mắt luôn mở to hết cỡ, trong mắt gần như là bị lòi ra rồi. Diệp Chi Thu nghiêng đầu lại tìm kiếm, xem kỹ một hồi bên trong. Hắn vén tấm màn ở bên cạnh nắp quan tài, bên trong quả nhiên có một tấm hình, đó là ảnh của hắn chụp khi còn bé. Loại bố trí này chính là bí pháp nuôi quỷ để báo thù. Từ đây không phải là bí thuật gì, nhưng là một biện pháp dã man ác độc. Người chết thất khiếu bị che, ngực và bụng bị đè cối xay, chụp chén nhỏ, dẫn đến oán khí tăng lên rất nhiều. Mà người chết hai mắt còn bị cưỡng ép mở ra để nhìn chằm chằm nắp quan tài bên trên có dán ảnh chụp hoặc là chân dung, oán khí tự nhiên sẽ tụ ở trong tấm ảnh người kia. Cái ngôi mộ này lại nằm chính hướng cửa nhà Diệp Chi Thu, cho nên 10 năm trước Diệp Chi Thu mỗi đêm đều gặp ác mộng, bị nữ quỷ và một đám oán khí quấy phá. Cuối cùng bất đắc dĩ, Gia Gia phải đem hắn đến Mao Sơn để tránh họa. Diệp Chi Thu lần nữa đánh giá toàn bộ bố trí ở trong quan tài, lẩm bẩm: 100 năm trồng người, 10 năm nuôi quỷ. Nếu như ta không về nữa, Tư Mai tỷ sẽ biến thành lệ quỷ, chỉ sợ khó có thể mà siêu độ. Ai, cha của Tư Mai tỷ cũng thật là hung ác, vậy mà đối xử với nữ nhi của mình như vậy. Thở dài một phen, Diệp Chi Thu mở ra ba lô của mình, lấy ra một tấm lá bùa màu vàng dán trên mặt của Đàm Tư Mai, lại gỡ xuống những tấm dây thép trên mặt cỗ thi thể này. Sau đó Diệp Chi Thu xuất ra một đoạn dây đỏ trói chặt hai chân của Đàm Tư Mai lại. Làm xong hết thảy, Diệp Chi Thu gỡ ra cối xay và chén nhỏ ném ở một bên. Cối xay vừa mới được gỡ ra, cỗ thi thể liền phát ra tiếng cười quỷ dị, đồng thời phần ngực và phần bụng chấn động kịch liệt, tựa như là đang thở mạnh. Đắc tội Tư Mai tỷ. Diệp Chi Thu lấy lại một thanh kiếm gỗ đào, trong tay múa một cái kiếm hòa, cắn ra một cái đâm vào trước ngực của Đàm Tư Mai. Phốc một tiếng nhẹ vang lên, kiếm gỗ đào đâm vào thân thể của nữ nhi. Nữ nhi kêu lên một tiếng thảm thiết, oán khí từ trong miệng phun ra, đưa oan hồn mang theo tấm bùa vàng vọt lên trời. Sau đó bên trong quan tài, thi thể chỉ sau một khắc liền biến thành một cỗ thây khô. Oán khí trôi đi hết, bụi trở về bấy bụi, đất trở về vị đất. 10 năm thi thể không phân hủy này đã trở về cát bụi. Tư Mai tỷ còn không có ra sao? Diệp Chi Thu rút kiếm gỗ đào hướng về phía quan tài nói. Vèo một tiếng, trong quan tài bắn ra một trận âm phong nhào về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vội vàng lui lại, ngón tay cái ở bên phải bấm lên ngón áp út, ba ngón còn lại hướng về phía trước quát: Lâm Bình đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Âm phong từ bên người Diệp Chi Thu lướt qua, quay một vòng tròn, rồi hiện ra một hư ảnh màu đỏ nhàn nhạt tung bay trên ngọn cỏ, ánh mắt thâm trầm mà nhìn xem Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng không sợ, tiếp tục hỏi: Tư Mai tỷ, Ta là Diệp Chi Thu ở cạnh nhà ngươi. Ngày trước khi còn sống, tối nào ngươi cũng dạy ta học bài, ngươi còn nhớ không? Nữ quỷ sừng sốt một chút, tựa hồ đang hồi tưởng chuyện cũ. Nhưng nàng suy nghĩ một lát, cái gì cũng không nghĩ ra được, chợt trừng mắt, dừng đành múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn hướng Diệp Chi Thu đánh tới. Diệp Chi Thu lắc đầu, cũng không né tránh, chờ đến khi nữ quỷ tiến gần, lúc này mới hai tay kết ấn. Thiên vị tượng, đất là tướng, hóa lâu đài, triệu ngục tướng. Ngàn cân khóa, vạn cân trượng, bà mao truy hồn ấn, bạch tà bất xâm, định. Một luồng hồng quang u ám từ Diệp Chi Thu xuất ra, bao phủ toàn bộ quỷ ảnh. Quỷ ảnh bị đình trụ lại tại giữa hồng quang, không thể nhúc nhích. Diệp Chi Thu mỉm cười, từ trong túi lấy ra một lá bùa, tại hồng quang bên trong lung lay nhoáng một cái. Quỷ ảnh lập tức hóa thành sương mù, từng tia từng sợi chui vào lá bùa bên trong. Làm xong, Diệp Chi Thu thu hồi lá bùa, quay đầu nhìn lại một chút, rồi đem nắp quan tài đậy lại, lấp đất lên phần mộ. Cái chén kia và chiếc cối xay cũng bị Diệp Chi Thu chôn vùi vào trong phần mộ. Sau khi lấp đất xong phần mộ, Diệp Chi Thu dùng chân dẫm cho nền chắc đất, rồi tìm chút cỏ hoang đắp lên trên ngôi mộ. Làm như vậy có thể ngụy trang, khiến những người trong Trần Bài Phương không phát hiện ra cái mộ này đã bị người ta động tay động chân. Làm xong tất cả, đã là nửa đêm. Diệp Chi Thu nghỉ ngơi một chút, rồi lấy ra lá bùa thu quỷ vừa rồi treo ở trên thân cây ngô. Đối lá bùa, bấm ngón tay niệm chú, liên tiếp niệm mười mấy lần chú ngữ. Lá bùa kia đột nhiên khẽ động, có tiếng khóc thút thít từ trong đó truyền ra. Diệp Chi Thu lại thêm hai lần chú ngữ nữa, lúc này mới buông ra chỉ quyết, cười nói: Tư Mai tỷ, người rốt cục đã tỉnh. Ta là Diệp Chi Thu, là tiểu hài nhi năm đó đã bám đít theo ngươi học bài, ngươi còn nhớ không? Lá bùa khẽ động, một cái quỷ ảnh từ đó bay ra, dừng trước mặt Diệp Chi Thu. Chi Thu, ngươi là tiểu Chi Thu sát vách nhà ta. Hiện tại ta đã không còn nhỏ, ta là nam tử hắn 20 tuổi rồi. Diệp Chi Thu cười, đánh giá nữ quỷ ở trước mắt, cười nói: Tư Mai tỷ, tỷ vẫn xinh đẹp như trước, dù có làm quỷ cũng vẫn là mỹ nữ. Nữ quỷ trước mắt này vóc dáng của một thiếu nữ 18 tuổi, ngũ quan duyên dáng, mặt mày rõ ràng, ánh mắt bên trong mang theo một điểm ngượng ngùng e thẹn. Thiếu nữ vừa tuổi dậy thì hình tượng phi thường thanh thuần. Chi Thu, người làm sao đột nhiên lại lớn như vậy? Nữ quỷ cũng đánh giá Diệp Chi Thu, nhíu mày nói: Ta không phải đột nhiên mà lớn như vậy, đều là 10 năm nay Tư Mai tỷ người đã chết, đã dòng dã 10 năm rồi. Còn nhớ rõ chuyện năm đó sao? 10 năm trước, ngày 15 tháng 7, người uống thuốc độc tự sát, chết tại trước cửa nhà ta. Diệp Chi Thu thở dài một hơi nói ra: Cha người nói là người ban đêm đến nhà ta dạy học bài, đã bị gia gia của ta làm nhục, cho nên người nghĩ quẩn mà tự sát ngay trước cửa nhà ta. Về sau náo loạn một phen, cha người đem người chôn ở chỗ này, mộ phần đối diện ngay chính cửa nhà ta, lại bố trí trận pháp nuôi quỷ ở trong quan tài. Từ đó về sau, người mỗi lúc trời tối đều biến thành nháo quỷ hù dọa ta. Nữ quỷ Đàm Tư Mai ngơ ngác, bỗng nhiên kêu lên: À, ta nhớ ra rồi, đêm hôm đó là Trần Ma Tử hại chết ta. Trần Ma Tử? Diệp Chi Thu hoảng hốt một chút, hỏi: Hắn tại sao lại muốn hại chết ngươi? Thấy ngươi đẹp nên nổi dâm ý chăng? Trần Tử Ma là một lão già độc thân ở trong làng, trước kia là người buôn bán tạp hóa, cũng không biết hiện tại hắn chết chưa. Ta không biết, hắn kề dao ở cổ ta, cho ta uống thuốc gì đó, sau đó trói ta lại trước cửa nhà ngươi. Về sau dược lực phát tác, ta không còn biết gì nữa. Đàm Tư Mai suy tư nói: Nói như vậy là Trần Ma Tử cố ý hại chết ngươi, để hãm hại nhà ta. Diệp Chi Thu suy nghĩ một lúc rồi nói ra: Tư Mai tỷ, ngươi bây giờ có hận Trần Ma Tử không? Đương nhiên hận, ta muốn đi bóp chết hắn. Đàm Tư Mai bỗng nhiên nghiêm nghị, nghiến răng kèn két, khuôn mặt dữ tợn nói. Diệp Chi Thu gật đầu: Ta cho phép ngươi đi báo thù, nhưng phải nhớ kỹ, oan có đầu, nợ có chủ, không được phép ngộ thương người khác. Và lại ngươi bây giờ đạo hạnh không đủ, muốn báo thù còn phải nhờ ta giúp sức. Có thù tất báo, Diệp Chi Thu cũng không có ý định buông tha cho Trần Ma Tử. Ngươi định giúp ta thế nào? Nữ quỷ Đàm Tư Mai hỏi. Chờ ta niệm chú, gọi đám cô hồn dã quỷ xung quanh đây tập hợp lại cùng với ngươi, Vừa rồi ta có thấy một đám cô hồn đang ngồi vắt vẻo trên cây đa nghĩa trang, nhìn có vẻ nhàn rỗi không có việc làm. Phen này ta phải cho Trần Ma Tử đái ra quần mới được. Ngoài ra gọi chúng đến, ta sẽ thi pháp lấy quỷ khí của chúng để bổ sung ma lực cho người, để cho người tăng lên gấp đôi đạo hạnh. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu niệm chú. Cửu U sinh hắc vụ, lập hiện phong đồ núi, sáu động minh sáng sủa, u ngục mở lại quan, cô hồn cùng dã quỷ nghe ta truyền lệnh. Sau khi hắn niệm chú, trong màn đêm tĩnh mịch, trên cánh đồng vang vọng quần quanh âm phong, khiến cho bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Có loáng thoáng quỷ ảnh nháo nhác, không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên bị triệu hoán, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hốt hoảng. Chỉ một lúc, một bầy quỷ cô hồn tập hợp. Đàm Tư Mai nhìn thấy, lập tức chui vào, xen lẫn trong bầy quỷ này. Đi. Diệp Chi Thu ra chỉ lệnh, hướng về phía nhà của Trần Ma Tử đi. Lặng yên không tiếng động, một mảnh quỷ phủ mang theo mấy chục cái quỷ ảnh hướng về trong làng lướt tới. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, ngắm nhìn Trần Bài Phường lẩm bẩm: sư phụ biết nhất định sẽ mắng ta hồ nháo. Không bao lâu, trong làng truyền đến tiếng động tĩnh, có tiếng kêu thất thanh hoảng sợ huyên náo khắp cả làng, có tiếng của trẻ con, phụ nữ và người già, còn có tiếng chó sủa liên miên không dứt. Khoảng 5 phút sau, những tiếng kêu mới tạm thời ngưng lại. Sau đó, một mảnh quỷ vụ chậm rãi vọt tới, nữ quỷ Đàm Tư Mai bay ra, đứng ở trước mặt Diệp Chi Thu. Chi Thu, ta đã báo được thù rồi, ta đã đem Trần Ma Tử bóp chết, vợ của hắn cũng bị ta hù chết. Đàm Tư Mai hưng phấn nói: cái gì? Người đem vợ Trần Ma Tử hù chết rồi sao? Trần Ma Tử ở đâu ra vợ? Hắn không phải là lão già độc thân sao? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình. Đàm Tư Mai lắc lắc đầu: ta cũng không biết, có thể là 10 năm này Trần Ma Tử cưới vợ thì sao? Diệp Chi Thu vỗ bàn tay vỗ vào trên ót mình, suy sụp nói: thôi xong rồi, hôm nay ta thả ngươi ra báo thù, lại hại chết một người vô tội, âm đức bị tổn thương nặng nề, làm hại đến mệnh cách của ta rồi. Chi Thu, ta không phải cố ý, bà già kia là bị hù chết, ta không có liên quan gì cả. Đàm Tư Mai nhìn xem Diệp Chi Thu, hạ giọng thò thè mà hỏi thăm: mệnh cách là cái gì? Hại mệnh cách là như thế nào? Mệnh cách bị hao tổn tất có báo ứng, tai họa sẽ không ngừng ập đến, lớn thì thiên khiển khó thoát. Hay, dù sao nói người cũng không hiểu được đâu, tóm lại hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, lấy ra lá bùa thu Đàm Tư Mai vào. Người tạm thời đi theo ta, ở tạm trong lá bùa này đi, giờ cùng ta trở về làng. Thu Đàm Tư Mai vào trong lá bùa, Diệp Chi Thu vác thùng sắt lên vai, nhanh chân đi sâu vào trong làng, hướng tới nhà mình. Vừa rồi trong làng xuất hiện quỷ nháo, kinh động tới toàn dân ở trong thôn. Nhà của Diệp Chi Thu bên trong cũng sáng lên ánh đèn dầu hiu hắt. Diệp Chi Thu vẫn như cũ, không đi cửa chính, hắn leo tiến vào trong nhà từ phía sau, đến bên cửa sổ phòng của lão già già, thấp giọng nói nhỏ: già già, ta là Chi Thu, ta đã trở về. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa sổ mở ra từ phía trong. Gia gia của Diệp Chi Thu là một lão nhân sống đã 70 mùa xuân. Nghe tiếng động, ông ngơ ngác nhìn quanh. Chi Thu, ngươi là Chi Thu, ngươi làm cái gì mà phải lén lén rút rút sau nhà vậy? Sao không lên núi tu hành, lại trốn chạy à? Là ta này Gia gia, ta là Chi Thu. Sư phụ nói ta học nghệ thành tài, ông ta không dạy nổi ta nữa nên thả ta xuống núi rồi. Gia gia mau mở cửa cho ta, vào nhà thì nói tiếp. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Lão già gật gật đầu, tập tễnh nhấc chân què đi ra phòng ngủ, mở cửa cho Diệp Chi Thu vào nhà. Diệp Chi Thu như con thỏ con nhút nhát tiến vào trong phòng, thỏ thẻ nói ra: không xong rồi Gia gia, con đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì mà sai lầm nghiêm với cả trọng? Ngươi đừng có hù ta nhé. Có phải ngươi lại... Lão nhân già nhìn Diệp Chi Thu hỏi. Diệp Chi Thu dậm chân một cái, đem việc dung túng cho nữ quỷ Đàm Tư Mai bóp chết Trần Ma Tử, lại còn hù chết thêm một người vô tội kể lại. Gia Gia tức giận đập bàn. Ngươi, cái thằng danh con này, mới trở về liền gây ra chuyện lớn như vậy. Tranh thủ thời gian trốn vào trong phòng ta đi, chớ có liền tiếng. Ta đi qua nhà Trần Ma Tử một chút xem tình hình bên đó như thế nào. Diệp Chi Thu gật gật đầu, ngoan ngoãn trốn trong phòng ngủ của lão Gia Gia. Tắt đèn, trong bóng tối